Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 337 Âm Dương Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại phòng, Hoàng Việt không biết nên làm gì, hôm nay quả thật là có nhiều điều khiến hắn phải suy nghĩ đi, thôi thì lấy Cửu Dương Thần Công ra xem, dù gì hắn cũng đã trộm được cộng pháp này, hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh, Hoàng Việt cũng không tính lập tức tu luyện, vì nếu như vậy thì khi thi đấu với Dương Siêu Phong nhất định sẽ bại lộ ra, Dương Siêu Quần cũng sẽ không bỏ qua cho. Hắc cười lạnh một tiếng, xem xong bản công pháp này, Hoàng Việt phải công nhận là nó cũng rất thú vị, tuy rằng không bằng Âm Dương Chân Kinh, nhưng hắn trộm công pháp này cũng không hoàn toàn vì tu luyện, mà là muốn tham khảo mà thôi, muốn sáng tạo công pháp mới cần rất nhiều cơ sở, hơn nữa nếu như tu luyện công pháp này đến tầng cao nhất cũng mạnh hơn Âm Dương Chân Kinh tầng thứ hai của hắn hiện giờ đó à, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí tích phân như vậy đâu. Mấy ngày hôm nay, tình hình ở Ngũ Nhạc Kiếm Phái dường như đang có lợi đối với Hoàng Việt, hắn đã nhận về thêm khoảng 1.000 tỷ tích phân rồi, phải biết những người bị ảnh hưởng bởi chuyện này nói ít cũng phải chục triệu người, hơn nữa đều là người có cảnh giới cao, chỉ cần mỗi người mang về cho hắn vài chục ngàn tích phân là có thể kiếm được 1.000 tỷ, con số này dĩ nhiên rất dễ kiếm được, vì người có cảnh giới cao trong giang hồ có tâm trạng bất ổn thì Hoàng Việt hoàn toàn có thể thu về đủ cảm xúc tâm tình của mọi người đó à, dường như Minh Giáo cũng đã bắt đầu hành động, sai người đến Ngũ Nhạc Kiếm Phái dò thám. Hắn có thể nghe phong thanh được từ những cuộc bàn luận của đám võ giả ở sân thi đấu, Hoàng Việt biết chắc chắn, sắp tới võ lâm sẽ không có ngày yên bình, một khi tin tức được xác nhận, một tràng phong ba xảy ra là điều tất yếu. Mà hắn thân là người trực tiếp gây ra những chuyện này, dĩ nhiên là tích phân sẽ ùn ùn kéo đến chứ sao. Hắc hắc, đến khi đó hắn có khi còn đủ điểm tích phân để rút thưởng thần cấp liên tục nữa đó nha, mà Hoàng Việt không biết phía trên rút thưởng thần cấp sẽ là gì, hệ thống cũng không có nói là có, hay là một khi đạt tới cảnh giới tiên thiên mới có thể giải tỏa. Về phần tên Châm Hạo Đãng kia, Hoàng Việt cho rằng hắn tu luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển thì cũng phải mất ít nhất là 10 năm, trong thời gian này chắc Hoàng Việt đã rời đi địa cầu rồi, Hoàng Việt cũng không cho rằng mình tu luyện đến cảnh giới tiên thiên cần nhiều thời gian hơn thế, chẳng phải hắn có hệ thống sao. Người khác không làm được không có nghĩa là hắn không làm được nha, Hoàng Việt tin chắc là như vậy. Ngày mai, hắn đã phải thi đấu với tên Dương Siêu Phong rồi, thật ra Hoàng Việt cũng chả quan tâm trận đấu này lắm đâu, dù gì thắng được tên Dương Siêu Phong là chuyện quá mức bình thường, nếu không phải sẽ nhờ đó mà kiếm được rất nhiều tích phân thì có khi hắn còn lười đánh, nhưng Hoàng Việt cũng phải nghĩ đến trường hợp tên Dương Siêu Quần lật mặt, bọn Minh Giáo đã dám bỏ độc hắn, nói lên bọn hắn muốn ủ mưu lớn, muốn công phá các môn phái chính đạo, nếu không cũng đã không dám làm ra hành động như vậy, nếu Hoàng Việt trở thành quán quân đại hội lần này, có khi việc này sẽ là chất xúc tác để bọn hắn thi hành kế hoạch nhanh hơn, trừ khử hắn ngay tức khắc cũng không phải không thể, tuy rằng Hoàng Việt không sợ chết nhưng nếu bại lộ linh điền không gian cũng không quá sáng suốt, lỡ như Dương Siêu Quần cố thủ ngay vị trí hắn núp ở linh điền không gian thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vài năm sau Hoàng Việt có thể đi ra, nhưng lúc đó có khi tên Dương Siêu Quần này cũng đột phá bán bộ tiên thiên rồi, lại phải chờ một thời gian nữa mới trốn được sao? Hoàng Việt có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của tên Dương Siêu Quần này rất không ổn định, chỉ có hai trường hợp, hoặc là hắn sắp đột phá, hoặc là hắn đã đột phá chưa kịp củng cố cảnh giới nên khí tức có phần không ổn định, nhưng dù là thế nào thì Hoàng Việt cũng không phải là đối thủ của hắn vào lúc này, vì vậy hắn phải nghĩ cho mình đường lui thôi. Cách đơn giản nhất hiện tại đó là dùng Âm Dương Hoa có thể nhanh chóng xúc tiến tu vi của Hoàng Việt lên tầng thứ hậu thiên hậu kỳ, đến khi đó kết hợp với Lăng Ba Vi Bộ cùng Tiểu Lý Phi Đao, vừa đánh vừa lui thì tên Dương Siêu Quần cũng không làm gì hắn được, chờ khi hắn trốn vào chỗ bí ẩn thì chui vô linh điền không gian, dịch dung thành một người khác nhưng điều kiện là phải chạy đến được Nhật Nguyệt Thành. Nghĩ vậy, Hoàng Việt quyết định hối đoái Âm Dương Hoa luôn. Đinh, ký chủ hối đoái Âm Dương Hoa thành công, tiêu hao 1.000 tỷ tích phân, còn lại 4.744 tỷ tích phân. Hệ thống thông báo, lập tức trong tay Hoàng Việt xuất hiện một đóa hoa kỳ lạ, là loài hoa này có màu trắng xen lẫn màu đen, rất giống hình thái cực đồ, chẳng lẽ ngày xưa lão tử đã nhờ quan sát loài hoa này mà nghĩ ra đồ án thái cực sao? Hoàng Việt nghĩ nghĩ, cho là rất có thể là như vậy. Lập tức Hoàng Việt hỏi hệ thống thì biết cách sử dụng Âm Dương Hoa đó là nuốt vào, nghĩ liền làm, Hoàng Việt nuốt vào xong, lập tức cảm thấy một cỗ âm dương chi khí ôn hòa từ đóa hoa này tỏa ra, quả nhiên là có công hiệu, luồng âm dương chi khí này rất dồi dào, hẳn là đủ để cho hắn đột phá đến hậu thiên hậu kỳ đây a. Hoàng Việt ngồi xếp bằng, xung quanh gió cuốn vù vù, như những cơn lốc xoáy, rất may Hoàng Việt đã dặn Mộ Hoa tối nay không được tới đây, nếu không cô ta nhất định sẽ cả kinh khiếp sợ, phải nói là âm dương chi khí của Hoàng Việt quá cường đại, nếu như một người bình thường đứng ở xung quanh luồng gió tạo thành bởi âm dương chi khí này sợ rằng sẽ bị xé rách cơ thể mà chết. Trên đầu Hoàng Việt khí nóng nổi lên, tạo thành từng làn hơi, âm dương chân kinh không ngừng vận chuyển, đem dược lực của âm dương hoa chuyển hóa thành nội lực tinh thuần, cỗ nội lực này còn nhiều hơn xa luồng nội lực mà Vô Nhai Tử truyền cho Hoàng Việt, để đột phá từ hậu thiên trung kỳ đến hậu thiên hậu kỳ, cần cỗ nội lực gấp 5,6 lần từ hậu thiên sơ kỳ đến hậu thiên trung kỳ, thế mới nói, 1.000 tỷ tích phân này của Hoàng Việt bỏ ra hoàn toàn đáng giá. Hoàng Việt còn vận chuyển thêm thanh tâm công, hỗ trợ hắn nhanh chìm vào trạng thái vô ngã, để tâm tư tĩnh lặng tăng nhanh tốc độ tu luyện, dần dần, khoảng vài chục phút sau, trên người Hoàng Việt luồng khí tức dường như trở nên vô cùng cuồng bạo, cuốn bay mọi vật dụng trong phòng. Lạch cạch, toàn bộ căn phòng dường như đều bị gió cuốn bay, tất cả vật dụng bay lên không trung xoay vòng vòng, nếu có người khác ở đây, sợ rằng sẽ phải cả kinh muốn chết. Đây là cao thủ cảnh giới hậu thiên hậu kỳ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tầng thứ siêu cấp đại tông sư, tuy rằng Hoàng Việt đã cố gắng rất nội liễm, nhưng hoàn toàn không thể che giấu đi uy lực của cảnh giới này, khí tức hậu thiên hậu kỳ không ngừng tiết ra ngoài, làm Hoàng Việt cũng phải thở dài, hai, xem ra ngày mai cho dù hắn dùng quy tức công cũng khó mà che giấu cảnh giới thực sự trước mặt Dương Siêu Quần được. Cách chương.